Thần Ma Thiên Tôn, chương 1248, trò chơi, góc truyện audio.com, ào, sau tiếng kêu thảm thiết thì thân thể của hắc ảnh kia đột nhiên biến mất. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên hư không ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mắt. Vừa rồi hắn còn không thi triển pháp tắc, hắc ảnh chỉ chạm vào diệt thế ma kiếm thôi đã bị phản phệ rồi. Đúng, là phản phệ. Lẽ nào tinh thần của mấy đời truyền nhân diệt thế đạo trong diệt thế ma kiếm đã phản phệ hắc ảnh kia? Ninh Tiểu Xuyên nghĩ, nghĩ vậy Ninh Tiểu Xuyên nở nụ cười. Hắn chưa từng nghi ngờ về sự cường đại của diệt thế đạo nhưng hắn không ngờ chỉ tinh thần còn lại trong diệt thế ma kiếm cũng đánh lui được cả đối tượng bóp nát cả chân lý chiến thuyền. Đúng vậy, chính là đánh lui, Ninh Tiểu Xuyên không nghĩ đối phương lại dễ dàng chết như vậy. Nhân cơ hội này rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, Ninh Tiểu Xuyên biến mất khỏi nơi này, nhưng vừa mới di chuyển trong hư không được một lát không gian quanh hắn đã bị đông cứng lại. Hắc ảnh kia lại xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, mẹ kiếp tiểu tử kiếm của ngươi lại là diệt thế ma kiếm. Nếu không phải đích thân ta cảm nhận thì không thể nhận ra được thanh kiếm này. Nhưng diệt thế ma kiếm trong tay ngươi, lẽ nào ngươi là truyền nhân hiện nay của diệt thế đạo? Chẳng trách mà thiên phú của ngươi lại cao vậy, nếu ngươi là truyền nhân diệt thế đạo thì mọi việc rõ ràng rồi. Thấy đối phương không hề giận dữ vì chuyện vừa rồi, Ninh Tiểu Xuyên dừng lại. Tiền bối nói không sai, ta chính là truyền nhân đời thứ tư của diệt thế đạo. Khoảng cách của hắn với hắc ảnh kia quá lớn, căn bản không có hy vọng chạy thoát nên giờ đành phải dùng danh nghĩa truyền nhân diệt thế đạo để ứng phó vậy. Ánh mắt hắc ảnh kia nhìn Ninh Tiểu Xuyên có vài phần cổ quái, thở dài thườn thượt rồi lại chửi bới. Ta nghe nói truyền nhân diệt thế đạo từ đời thứ ba đều chọn ta hai người rồi cho họ chiến đấu, người chiến thắng mới là truyền nhân diệt thế đạo thật sự. Khí thức diệt thế đạo của ngươi không thuần túy, chắc là người thua trong lần tranh giành thân phận truyền nhân lần này. Mẹ kiếp, ngay cả kẻ thất bại thiên phú cũng biến thái như vậy, tại sao lão tử không tìm được một đồ đệ thích hợp chứ? Thấy hắc ảnh kia như vậy thần sắc Ninh Tiểu Xuyên có vài phần quái dị. Hắc ảnh kia rõ ràng là một tuyệt thế cường giả, nhưng tính cách của hắn lại rất trẻ con. Thật không hiểu với tính cách đó làm sao hắn tu luyện được tới cảnh giới này. Nhìn một lúc Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nói, tiền bối, nếu tiền bối muốn tìm đệ tử thì ta có thể giới thiệu một người. Ngươi giới thiệu cho ta. Hắc ảnh kia ngẩng lên nhìn Ninh Tiểu Xuyên, giọng nói có vài phần bất lực. Nếu giới thiệu bản thân ngươi thì thôi đi, lão tử không động được mấy tên biến thái dưỡng tâm sư. Cướp đồ đệ của họ đúng là tự tìm cái chết, danh tiếng diệt thế đạo lợi hại vậy sao? Đến vị tuyệt thế cường giả đây cũng dè chừng như vậy. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc nghĩ, rồi lắc đầu nói. Đương nhiên ta sẽ không giới thiệu mình, mà là một vị bằng hữu của ta. Ta thấy tiền bối có khả năng thần diệu về mặt không gian thời gian, mà vị bằng hữu kia của ta không những có hỗn độn tâm cung mà thiên phú về không gian thời gian càng tuyệt hảo. Chỉ hỗn độn tâm cung thôi thì ta không quan tâm, cụ thể phải xem thiên phú của hắn thế nào. Thôi cũng được, méo mó có hơn không? Cho ta thông tin người đó, có thời gian ta đi xem sao? Hắc, góc truyện audio.com, ảnh lừa nhắc nói, rõ ràng là không bận tâm lời Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên cũng không để bụng, gật đầu rồi nói thông tin vị trí của Tuyết Linh Hư. Với thiên phú của Tuyết Linh Hư, nếu gặp được hắc ảnh này chắc chắn sẽ trở thành đồ đệ của hắn. Theo hắc ảnh này Tuyết Linh Hư chắc chắn sẽ có thể nâng cao thực lực. Ủa, người ngươi nói là nữ tử. Không tồi, thiên phú của nàng ta đúng là rất tốt, có tư cách trở thành truyền nhân của ta. Ha ha tiểu tử, ngươi tiến cử người không tồi. Đợi ta giải quyết xong việc ở đây sẽ đi đón nàng ta. Ninh Tiểu Xuyên vừa dứt lời thì hắc ảnh đã cười lớn. Điều này khiến Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh, đây là nguyên khư vũ trụ mà Tuyết Linh Hư lại ở văn minh thần hà. Ninh Tiểu Xuyên vừa nói vị trí của Tuyết Linh Hư là hắc ảnh kia đã cảm ứng được Tuyết Linh Hư, năng lực này đúng là biến thái. Nhưng hắc ảnh này không bận tâm tới cả chân lý thiên quốc, có thủ đoạn cường hãn như vậy cũng không có gì lạ. Hắc ảnh cười lớn rồi quay lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên, tiểu tử, đám người chân lý thiên quốc kia biết ngươi là truyền nhân diệt thế đạo không? Tiền bối hỏi vậy có ý gì? Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, hắn cảm thấy hắc ảnh hỏi câu này dường như có ý đồ. Nhưng hắc ảnh không bận tâm cười, đám ngu ngốc đó chắc không biết truyền nhân diệt thế đạo ở ngay bên cạnh. Nếu không thì sao chúng lại để ngươi tới đây? Nhưng với sự tự đại của đám ngu ngốc đó thì việc chúng không bận tâm tới truyền nhân diệt thế đạo cũng là bình thường. Quét mắt quan sát Ninh Tiểu Xuyên vài lượt, hắc ảnh kia dường như đang tính toán gì đó. Một lúc sau hắn mới nói tiếp, tiểu tử, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Trò chơi, theo bản năng hắn cảm thấy hắc ảnh kia đang tính kế hắn, nhưng lại không đoán được suy tính của hắc ảnh. Trò chơi thế này, ta sẽ đưa ngươi tới trước mặt phụ thân tên tiểu tử ngươi nô dịch. để xem một trong bát vương của chân lý thiên quốc sẽ có phản ứng thế nào. Hắc ảnh kia cười đắc ý, Ninh Tiểu Xuyên liền cảm thấy không gian quanh mình biến đổi rồi xuất hiện tại một vùng tinh không xa lạ. Tại đây, vô số thân ảnh quanh người là quầng sáng bao bọc, tay cầm quang kiếm khổng lồ, người mặc chiến giáp ánh sáng chiến đấu với những cường giả giống như hư ảnh. Cả hai bên đều có thực lực nghịch thiên, nhất cử nhất động của họ dường như đều khiến không gian sụp đổ. Nguyên khư vũ trụ có không gian vô cùng vững chắc, trước mặt họ lại chỉ như tờ giấy mỏng. Những thân ảnh kia di chuyển tự do trong không gian, hoàn toàn không bận tâm đến những khe hở không gian răng khắp chốn kia. Ninh Tiểu Xuyên nhìn quanh, những thân ảnh hắn thấy đều cho hắn cảm giác đều cường đại hơn vị lôi quang chủ thần ở Cửu U. Đây là trận giao chiến giữa các cao thủ cấp chủ thần. Ninh Tiểu Xuyên giật mình, bỗng chốc thấy lo lắng. Đây mới là trận chiến ác liệt nhất ở nguyên khư vũ trụ. Trận chiến này cho dù chỉ là dư âm, nếu hắn dính phải cũng sẽ bị nghiền nát. Xoẹt, Ninh Tiểu Xuyên vừa xuất hiện thì Diệp Siêu Phàm cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Rõ ràng là Diệp Siêu Phàm cũng bị hắc ảnh kia ném tới đây. Ngay khi Diệp Siêu Phàm xuất hiện, khe hở không gian xung quanh liền chui ra vài thân ảnh mặc quang giáp. Mấy thân ảnh này vô cùng cường đại, quét mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Diệp Siêu Phàm rồi lập tức có một người lao tới tóm lấy Ninh Tiểu Xuyên và Diệp Siêu Phàm rời khỏi chiến. Góc truyện audio.com Trường, đến khi Ninh Tiểu Xuyên và Diệp Siêu Phàm đều đã được đưa đi, hắc ảnh kia mới xuất hiện nhìn Ninh Tiểu Xuyên đã đi xa cười hề hề. Mong là đám ngu ngốc đó không động thủ với tiểu tử này. Đám nữ nhân diệt thế đạo không phải bảo vệ người nhà bình thường đâu. Nếu khiến họ ra tay thật thì chắc chân lý thiên quốc sẽ náo nhiệt đây. Tiểu tử, ta tạo cơ hội cho ngươi gặp tiền bối dưỡng tâm sư, sau này gặp lại ngươi phải cảm ơn ta đấy. Hắc ảnh kia cười hề hề mấy tiếng rồi biến mất. Ninh Tiểu Xuyên và Diệp Siêu Phàm bị vị cường giả cấp chủ thần nắm trong tay không có khả năng phản kháng, xuyên qua vô số không gian, cuối cùng vào trong một chiến thuyền bằng ánh sáng. Trong chiến thuyền là một trung niên nam tử để râu quai nón, tướng mạo dữ tợn, thần sắc băng lãnh, nhìn ra bầu tinh không bên ngoài dường như đang giám sát trận chiến. Cường giả chủ thần kia lướt tới bên cạnh nam tử râu quai nón. Tướng quân, tại chiến trường ta phát hiện tiểu vương tử Diệp Siêu Phàm và một tiểu tử khác. Trạng thái của họ dường như có chút cổ quái. Xử lý thế nào, mời tướng quân ra chỉ thị. Nam tử kia quay lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Diệp Siêu Phàm, Ninh Tiểu Xuyên liền cảm thấy như bị nhìn thấu. Còn nam tử kia thì đại kinh, tiểu tử này lai lịch thế nào? Dám nô dịch tiểu vương tử, nếu Mộc Uẩn Vương biết chuyện này, chắc chắn vũ trụ của tiểu tử kia sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Giao hai người này cho ta, ta đi gặp Mộc Uẩn Vương đại nhân để ngài đích thân tuyên án tử hình cho hắn. Nam tử râu quai nón vung tay, một luồng pháp tắc chi lực biến Ninh Tiểu Xuyên và Diệp Siêu Phàm bé lại bằng ngón tay. Hắn cầm lấy hai người Ninh Tiểu Xuyên rồi nhảy ra khỏi chiến thuyền. Không gian xung quanh bắt đầu biến đổi, khi tất cả ổn định thì Ninh Tiểu Xuyên đã được trở lại chân lý thiên quốc. Lần này tiêu rồi, Ninh Tiểu Xuyên bị tóm, thần sắc khó coi, trong đầu không ngừng suy tính cách thoát khỏi tình huống này. Hắn không ngờ hắc ảnh kia lại đưa hắn vào tay cao thủ chân lý thiên quốc. Như vậy thì chắc chắn việc hắn nô dịch Diệp Siêu Phàm sẽ bị bại lộ. Nếu chuyện này lộ ra thì hậu quả Ninh Tiểu Xuyên phải gánh chịu không cần nghĩ cũng biết. Hắc ảnh đưa ta vào tay cao thủ chân lý thiên quốc rõ ràng là muốn dùng thân phận truyền nhân diệt thế đạo của ta để giở trò, nếu thật sự hết cách thì đành phải để lộ thân phận là diệt thế đạo vậy. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng nghiến răng nghĩ. Cách chương.